Chương 980, mang theo công chúa bỏ trốn đi. Tịch Thiên Dạ vội vã muốn đồ vật, khẳng định rất trọng yếu. Tại việc này bên trên, nàng có thế mảy may đều không có lãnh đạo, cam đoan nắm xương trạch thành có thể sưu tập đến đều hoàn toàn sưu tập một lần. Mà lại, cũng chính là tại xương trạch thành, tụ lại lấy hàng loạt chiến tranh tài nguyên, đổi thành những thành trì khác, sợ là căn bản liền tìm không ra nhiều như vậy linh hồn loại thiên vương dược. Nay loại phẩm chất cùng số lượng linh hồn loại thiên vương dược con ở thìa ưu rất nhiều, lại đảo gấp 5 lần có lẽ đủ. Tịch Thiên Dạ nhìn những cái kia thiên vương dược, có chút ngưng lông mày. Những cái kia thiên vương dược không chỉ số lượng không nhiều, phẩm chất cũng rất bình thường nở dê, cao nhất cũng liền thiên vương đại dược cấp bậc, liền một gốc thiên vương thánh dược đều không có. Sớm tại hơn một tháng trước, Tịch Thiên Dạ liền thông chi Tô Hàm Hương, để cho nàng sưu tập linh hồn loại thiên vương dược, kết quả hơn một tháng đi qua, hiệu quả lại tạm được. Đương nhiên, hắn không có trách cứ Tô Hàm Hương ý tứ, chỉ là đơn thuần cho rằng không đủ mà thôi. Sớm một tháng trước hắn thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ hai liền đã tu luyện tới đại viên mãn, đã có thời cơ đột phá tới giai đoạn thứ ba. Nếu như có thể đột phá đến giai đoạn thứ ba, như vậy hắn là có thể phân hóa ra tám đạo phân hồn, lúc kia, thực lực của hắn tất nhiên sẽ chưa từng có tăng vọt. So với hắn đột phá làm thiên thánh sợ là đều tăng trưởng nhiều bất quá, theo giai đoạn thứ 2 đột phá làm giai đoạn thứ 3, chính là 4 đạo phân hồn cùng 8 đạo phân hồn biến hóa, cỡ nờ hạng gì khổng lồ hồn lực mới có thể đột phá, bằng vào Tịch Thiên Dạ chính mình tích lũy, sợ là trên trăm năm đều tích lũy không đủ. Chỉ có trắng trận thôn phệ linh hồn loại thiên vương dược, mới có thể trong khoảng thời gian ngắn đem giai đoạn thứ 3 tu luyện thành công. Kém nhiều như vậy sao? Tô Hàm Hương nhẹ giọng hỏi. Nàng tương đương rõ ràng, Tịch Thiên Dạ mỗi ngày đều đang liều mạng tu luyện, một khắc công phu cũng không chịu chậm trễ. Vì cái gì như thế nỗ lực, nàng vô cùng rõ ràng, có đôi khi, nhìn xem Tịch Thiên Dạ không biết ngày đêm tu luyện, hoàn toàn không có hưu nhàn buông lỏng sinh hoạt, trong lòng của nàng hết sức đau lòng, nhưng lại hoàn toàn không có cách nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn, duy nhất có thể làm liền là không đi quấy rầy hắn, tận lực đem chính mình sự tình làm đến tốt nhất. Không có việc gì. Này chút đủ ta tu luyện một đoạn thời gian, mặt khác ta lại nghĩ một chút biện pháp. Tịch Thiên Dạ nắm thanh âm trầm dần, Tô Hàm Hương tiếp nhận áp lực quá lớn, không cần thiết để cho nàng bởi vậy khó xử. Nếu sưu tập không đến, vậy liền sưu tập không đến đi, linh hồn loại thiên vương dược nếu là dễ sưu tập như thế, cũng không lại được xưng là hy hữu nhất linh dược. Nắm 39 gốc linh hồn loại thiên vương dược thu lấy về sau, Tịch Thiên Dạ không có tiếp tục tại trên đại điện dừng lại. Quay người đi ra đại điện, gọi Tô Hàm Hương hỗ trợ cho hắn tại trong thành chủ phủ tìm kiếm một chỗ yên lặng sân nhỏ, liền lần nữa bế quan tu luyện. Nếu có thể ở nhân tộc cái kia cái gọi là phán quyết đến trước khi đến, tu thành thần du thái hư thiên thứ hai giai đoạn thứ ba, như vậy hắn chắc chắn có thể càng thêm ung dung ứng đối với kế tiếp mối nguy. Trong nháy mắt, lại là 10 ngày trôi qua. Tịch Thiên Dạ linh hồn tu vi mạnh mẽ, thôn phệ linh hồn loại thiên vương dược cũng rất nhanh. 39 gốc thiên vương dược, toàn bộ bị hắn thôn phệ hết sạch. Ngắn ngủi 10 ngày, hắn linh hồn tu vi liền tăng trưởng một đoạn dài. Bất quá, khoảng cách đột phá tới giai đoạn thứ 3, vẫn như cũ có hết sức đường xa đổ. Thậm chí so Tịch Thiên Dạ trước đó dự đoán càng thêm gian nan. Theo 4 đạo phân hồn biến thành 8 đạo phân hồn, không phải mặt ngoài tăng lên gấp đôi đơn giản như vậy. Trên thực tế, giai đoạn thứ 3 linh hồn, cùng giai đoạn thứ 2 linh hồn, bản thân liền có tương đối lớn khoảng cách. Nghĩ đột phá làm giai đoạn thứ 3, không chỉ muốn cho giai đoạn thứ 2 4 đạo phân hồn đều có trên bản chất bay vọt, hơn nữa còn cờ ân ở mặt khác lại ngưng tụ ra 4 đạo cường độ giống nhau phân hồn. Cho nên không phải tăng dài hơn một lần, mà là không chỉ 10 lần. 39 gốc linh hồn loại thiên vương dược, chỉ là miễn cưỡng nhường Tịch Thiên Dạ 4 đạo phân hồn tới gần giai đoạn thứ 3. Nghĩ ngưng tụ 8 đạo phân hồn, lại toàn bộ làm giai đoạn thứ 3. Cần có hồn lực, nên tương đương với 39 gốc thiên vương dược gấp 7. Quá khó khăn. Tịch Thiên Dạ hơi khẽ to mày, thần du thái hư tuy mạnh mẽ, nhưng trên việc tu luyện cũng tương đương khó khăn, muốn tiêu hao tài nguyên, đơn giản khủng bố. Nếu như không luyện hóa linh hồn loại linh dược tu luyện, vẹn vẹn bằng vào chính mình chậm rãi tu luyện tích lũy, sợ là tốn hao 1 vạn năm đều chưa hẳn có thể đem thần du thái hư thiên thứ 2 năm cái giai đoạn tu luyện tới đại viên mãn. Đang ở Tịch Thiên Dạ suy tư biện pháp thời điểm, sân nhỏ bên ngoài lại vang lên tiếng đập cửa. Vào đi. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, không cần xem liền hiểu người nào tới. Người đến không phải những người khác, mà là Tần Tâm Duyệt. Ngươi tìm ta có chuyện gì? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Sương Trạch thành công vụ bề bộn, làm Tô Hàm Hương trợ thủ đắc lực, nếu là không có chuyện gì, Tần Tâm Duyệt có thế không có thời gian tới tìm hắn. Tịch đại nhân, Tần Tâm Duyệt tới đây, muốn hỏi một vấn đề. Tần Tâm Duyệt cung kính hướng về Tịch Thiên Dạ thi lễ một cái, sau đó mới ngẩng đầu lên, thật sâu nhìn Tịch Thiên Dạ. Ngươi hỏi đi. Tịch Thiên Dạ nhẹ gật đầu, cũng là hiếu kỳ Tịch Thiên Dạ muốn hỏi cái gì. Nếu để cho Tịch đại nhân mang theo công chúa điện hạ tìm một cái người nào cũng không tìm tới địa phương, mai danh nhận tích cả đời, Tịch đại nhân nguyện ý không? Hoặc là Tịch đại nhân cũng có thể mang theo công chúa điện hạ cao chạy xa bay, đi tới thế giới của ngươi. Lần trước sau đại chiến, Tịch Thiên Dạ chính là người từ bên ngoài đến, thân phận đã không phải là bí mật. Tô Hàm Hương cùng Tần Tâm Duyệt nguyên bản cũng không hiểu biết người từ bên ngoài đến bí mật, dù sao các nàng còn tuổi còn rất trẻ, liên quan tới đại lục ở bên trên một chút bí mật biết được ban đầu liền không nhiều. Nhưng hôm nay về sau chỉ cần thoáng điều tra một phen, liền có thể biết được Tịch Thiên Dạ lai lịch, nguyên lai thế giới của các nàng bên ngoài, còn có một cái càng rộng lớn hơn thế giới. Đương nhiên, Tần Tâm Duyệt vẫn như cũ không biết được, một chân linh thổ bên trong người, bởi vì một loại nào đó lực lượng thần bí quá nhiều, căn bản là không có cách trước hướng thế giới bên ngoài. Bằng không, cũng sẽ không hỏi ra những lời này đến. Sau khi nói xong, Tần Tâm Duyệt nhìn thẳng Tịch Thiên Dạ con mắt, tựa hồ muốn từ trong con mắt hắn nhìn ra Tịch Thiên Dạ ý nghĩ. Nhưng mà, nàng thất bại. Tịch Thiên Dạ trong con mắt tâm tình gì đều không có, trước sau như một lạnh nhạt cùng đạm mạc. Tần Tâm Duyệt trong lòng than nhẹ một tiếng, chẳng lẽ Tịch Thiên Dạ thật đối công chúa một chút ý tứ đều không có? Sao nhớ tới công chúa mỗi ngày tiểu tụy thương thần bộ dáng, Tần Tâm Duyệt liền không nhịn được một trận đau lòng. Sớm biết Tịch Thiên Dạ thuộc về một khối ngoan thạch, mảy may tình cảm đều không có người, nàng lúc trước nói cái gì cũng không biết nhường công chúa điện hạ đi tới gần Tịch Thiên Dạ. Làm sao như thế? Hỏi Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Tịch đại nhân, có một việc ta nhất định phải nói cho ngươi, công chúa điện hạ đã thích ngươi. Có lẽ ngươi sẽ cảm thấy có chút đột nhiên, nhưng tin tưởng trực giác của ta không có sai. Thần Tâm Duyệt gọn gàng dứt khoát nói. Nàng đã có chút nhìn không được. Công chúa điện hạ mỗi ngày đều kẹp ở quốc gia trách nhiệm cùng tình cảm riêng tư ở giữa, cả hai đều không thể đến, ngày càng gầy gò. Tịch Thiên Dạ nghe vậy, hơi hơi yên lặng, không có trả lời Tần Tâm Duyệt. Nói thật, hắn mặc dù không phải ngồi trong lòng mà vẫn không loạn thánh hiền, năm tháng dài dằng dặc, từng có qua hồng nhan chi kỷ cũng không phải số ít, nhưng bằng vào lịch duyệt của hắn cùng tầm mắt, bình thường nữ tử đã rất khó lại hấp dẫn đến hắn. Tô Hàm Hương mặc dù dung mạo như thiên tiên, có mấy phần chỗ thích hợp, nhưng muốn nói đem hắn đều hấp dẫn lấy, lại là kém một chút. Tần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ thật lâu không trả lời nàng, có chút thất vọng khẽ thở dài một tiếng. Tịch Thiên Dạ, ngươi vẫn như cũ nắm công chúa điện hạ mang đi đi, không vì những thứ khác, chỉ vì giữ được tính mạng của nàng. Như thế nào đến mức trợ giúp Thiên Nhạc Hoàng bộ phục quốc cái kia hứa hẹn, về sau cũng không nhắc lại rồi, chỉ cần ngươi bảo vệ tốt công chúa. Liền coi như ngươi hoàn thành lúc trước hứa hẹn như thế nào, nàng hiện tại cái gì đều không yêu cầu xa vời, chỉ muốn công chúa bình an, cái kia là đủ rồi. Ngươi có vẻ như hết sức bi quan, chẳng lẽ cho là ta làm không được lúc trước hứa hẹn sao? Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Ngươi làm sao lại không hiểu đâu, lưu lại chỉ có chết, rời đi mới có hy vọng sống sót. Thần Tâm Duyệt thấy Tịch Thiên Dạ vẫn như cũ một bộ cái gì đều không để ý thái độ đạm mạc, cuối cùng nhịn không được bạo phát, hướng về Tịch Thiên Dạ liền là một trầu giống to. Ngươi có biết hay không, hiện tại Sương Trạch thành mặt ngoài ngăn nắp xinh đẹp, kỳ thực sớm đã là không trung lâu cát, mảy may lực ngưng tụ đều không có. Mỗi ngày đều có hàng loạt bộ tộc cùng gia tộc chạy ra Sương Trạch thành, thậm chí Yên Nhạc Hoàng bộ quân đội, đều xuất hiện diện tích lớn đào binh hiện tượng. Những cái kia nguyên bản trung thành tuyệt đối các lao thần, cũng đều chạy hơn phân nửa. Này chút công chúa đều nhìn ở trong mắt, nhưng lại cũng không có làm gì, mặc cho bọn hắn chạy trốn, bởi vì làm kiến hôi còn ham sống, bọn hắn muốn sống, liền làm không có sai. Hiện tại vẫn như cũ lưu tại Sương Trạch thành người, bao quát công chúa ở bên trong, kỳ thật toàn bộ đều đã ôm quyết tâm quyết tử. Người cũng không nhìn một chút, hôm nay tại trên đại điện cung nên ngươi người, so trước kia giảm bất bao nhiêu. Công chúa điện hạ không muốn đem này chút nói cho Tịch Thiên Dạ, nhưng nàng lại nhịn không được. Từ khi Tịch Thiên Dạ đắc tội cả nhân tộc một nửa thế lực lớn, nhân tộc công nhiên cử hành nghị hội chuẩn bị trừng phạt hắn thời điểm, Xương Trạch Thành liền đã xuất hiện vấn đề lớn. Không có thắng lợi vui sướng, chỉ có sau chiến tranh bàng hoàng. Không có bất kỳ cái gì thế lực tiếp tục tìm tới dựa vào bọn họ, ngược lại nguyên bản trung tâm cùng thần dân của bọn họ, từng cái nghe ngóng rồi chuẩn. Thậm chí Xương Trạch Thành bên trong bách tính, tiểu thương, thương nhân, thị tộc toàn bộ đều tại đại quy mô triệt để. Thời gian một tháng, Xương Trạch Thành thường ở nhân khẩu liền giảm bớt 80%, qua lại lưu lượng càng là ít đến thương cảm. Hiện tại ai chẳng biết hiểu, những đại thế lực kia nhóm khôn cùng lửa giận cùng mạnh mẽ quân đội, sắp toàn diện buông xuống Xương Trạch Thành, thề phải nắm Xương Trạch Thành ép thành phấn vụn. Tiếp tục lưu lại Xương Trạch Thành, cái kia chính là muốn chết. Tịch Thiên Dạ trong mắt lóe lên một vệt bừng tỉnh đại ngộ chi sắc, khó trách hắn trở lại Xương Trạch Thành thời điểm, phố lớn ngõ nhỏ bên trong một mảnh tiêu điều, cơ bản không nhìn thấy người nào khói. Cũng đã từng giao thông đầu mối then chốt, thương nghiệp thánh địa phồn hoa hưng thịnh, đơn giản tựa như là hai tòa thành thị. Tịch Thiên Dạ, chúng ta thật đấu không lại họ, dù cho ngươi tu thành Chí Tôn Vương cũng đấu không lại họ. Cầu ngươi mang theo công chúa Điện Hạ đi thôi, nếu như không phải ngươi mang theo nàng, công chúa Điện Hạ sẽ không đi. Thần Tâm Duyệt đôi mắt từng hồng, nhìn Tịch Thiên Dạ tràn đầy cầu khẩn. Trên thế giới, chỉ có Tịch Thiên Dạ mới có thể khuyên được công chúa, những người khác căn bản cũng không có biện pháp khuyên. Tịch Thiên Dạ hơi hơi trầm mặc một hồi, sau đó than nhẹ một tiếng. Thôi, có một số việc cũng cần phải đi giải quyết một cái. Nói xong, hắn đứng dậy, hướng về phòng đi ra ngoài.